Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Tống Vũ Nhu chuyển giận thành vui. Thật mà, vậy thì đời này ngươi đừng hòng đụng vào người phụ nữ đáng ghét đó. Được. Tống Vũ Nhu vui vẻ trở lại, nhẹ nhàng chọc Tống Minh An một cái. Như vậy mới đúng chứ. Tống Minh An nhìn nàng ta với ánh mắt tràn đầy ái mộ. Đợi hai người bọn họ đi xa, ta và Hương Liên mới bước ra khỏi chỗ tối. Hương Liên toàn thân run rẩy. Cô nương, bọn họ vậy mà lại, đừng nói nữa. Ta lạnh lùng nhìn mặt hồ xa xa, bắt nạt ta, lăng nhục ta đến thế, nếu ta không phản kháng, thì sống uổng mười mấy năm qua. Nhìn thấy Tống Vũ Nhu và Tống Minh An lên một chiếc thuyền nhỏ, tình tứ du ngoạn trên hồ, trong đầu ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nha hoàn của Tống Vũ Nhu đứng trên bờ chờ, nàng ta luôn coi mình là chó của Tống tiểu thư, khinh người như rác rưởi. Ngày thường cũng hay dùng ánh mắt khinh thường nhìn người khác. Ta bảo Hương Liên chạy đến đụng nàng ta một cái, cô nha hoàn không kịp phòng bị, ngã lộn xuống hồ. Cứu mạng, Tống tiểu thư Tống Vũ Nhu của lễ bộ thượng thư bị ngã xuống nước rồi. Hương Liên hét lớn, rất nhiều người nghe tiếng động liền chạy đến. Hương Liên nhân cơ hội chạy trốn. Tống tiểu thư bị ngã xuống nước. Rất nhiều người nghe nói thiên kim nhà họ Tống bị ngã xuống nước, liền nhảy xuống hồ cứu người. Trên bờ tập trung rất đông người. Đợi cứu được người lên, mọi người mới phát hiện, hóa ra lại là nha hoàn của Tống Vũ Nhu. Tống tiểu thư vẫn còn ở dưới hồ sao? Có người hỏi, nha hoàn sắc mặt tái nhợt, không dám trả lời. Ta ẩn mình trong đám đông, nói, hình như Tống tiểu thư đang ở trên thuyền hẹn hò với nam nhân. Cái gì? Tống tiểu thư hẹn hò với nam nhân, nha hoàn bị ngã xuống nước này là người thân cận nhất của Tống tiểu thư đấy. Có người nhận ra nói, chắc chắn Tống tiểu thư vẫn còn ở gần đây, chẳng lẽ thật sự đang ở trên thuyền hẹn hò với người khác. Môi cô nha hoàn run rẩy, không nói nên lời. Mọi người xôn xao, ta và Hương Liên thành công rút lui, lén lút rời đi. Thế nhưng người quá đông, chúng ta muốn chen ra ngoài, nhưng đám đông lại chen chúc về phía bờ hồ, nhất thời chen chúc không ra được. Ở lại càng lâu, khả năng bị Tống Minh An phát hiện ra càng cao. Ta bị đẩy đến mức loạng choạng suýt ngã, may mà có một bàn tay vươn ra, kéo ta ra ngoài. Ra khỏi đám đông, ta nhỏ giọng nói, cảm ơn, Tầm tiểu thư. Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đồng tử co rụt, người đứng trước mặt ta, lại là Ninh Vương Mạc Dung Khang. Hắn ta đã trở lại, ta lo lắng nhìn xung quanh, chàng không sợ, Mạc Dung Khang nói, yên tâm, Phụ Hoàng đã biết sự thật, cho phép bản vương trở về kinh thành. Thì ra là vậy. Ta thở phào nhẹ nhõm, hắn ta nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, tiếc là trở về quá muộn, chỉ vỏn vẹn 2 tháng, Thẩm tiểu thư đã gả cho người khác rồi. Ta sững sờ, ý của hắn ta, là gì, còn có, vừa nãy ta và Hương Liên làm mọi chuyện, hắn ta đều nhìn thấy sao? Chúng ta đi thôi, Thẩm tiểu thư, hắn ta vẫn gọi ta là Thẩm tiểu thư, ta hơi hoang mang được hắn ta đưa về phủ tử tước. Ngày hôm đó, chuyện Tống Vũ Nhu và Tống Minh An hẹn hò trên thuyền đã truyền khắp kinh thành. Trở về phủ tử tước rất lâu, Tống Minh An mới từ bên ngoài vội vã trở về, vẻ mặt lo lắng. Ta cố ý đứng đợi ở trong sân, giả vờ như không biết chuyện gì, tiến lên nói. Phu quân, Cách Chương,